Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Và bây giờ, khoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách này nhé. Chương 14. Làm mỗi ngày trở nên đáng giá, trân trọng từng khoảnh khắc. Vào mùa xuân năm 1992, FB, Moritz và một nhóm nhỏ bạn bè đã tham gia lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở địa phương, nơi một người bạn lâu năm nhận bằng tiến sĩ danh dự. Sau khi bắt đầu, cả nhóm đi bộ tới khu vực lễ tân, cách đó vài trăm thước. Đi được nửa đường, Moritz cảm thấy khó thở và phải nắm lấy một cây gần đó để ổn định lại. Ông đã trải qua triệu chứng khó thở này lần đầu tiên vào năm 1983, khi ông 76 tuổi. Các kiểm tra tại thời điểm đó chẩn đoán rằng ông bị xơ hóa phổi tự phát, tức là có sẹo trong phổi, hay còn gọi là IPF. Bệnh phổi làm hạn chế khả năng chuyển oxy vào máu. Ông đã biết được nguyên nhân của căn bệnh này là phổ biến do hút thuốc lá, chất gây ô nhiễm, một số loại bệnh nhất định, xạ trị và một số loại thuốc. Moritz đã từng là một người hút thuốc lá trong phần lớn cuộc sống của mình. Cuối cùng, nó đã trở thành một thói quen ở tuổi ngũ tuần. Sau khi ông bỏ thuốc lá, ông trở thành người tích cực chống lại việc hút thuốc lá. Ông không ngần ngại khi đề nghị rằng người đang hút thuốc đang làm phiền mình. Ông thậm chí còn đưa một tấm danh thiếp cho người hút thuốc lá có dòng chữ "Gia đình có người hút thuốc lá là đang giết chết những người thân xung quanh". Vào thời điểm chuẩn đoán, không có một biện pháp điều trị nào hiệu quả cho ông. Thời gian có thể sống trung bình là 2-4 năm. Moritz quyết định không nói về tình trạng bệnh tật của mình cho tới khi ông không còn lựa chọn nào khác. Vào mùa xuân năm 1992, ông không còn lựa chọn nào khác. Mỗi năm FB và Moritz đều trở về Austin vào tháng 8. Chuyến đi trùng vào ngày sinh nhật của Moritz, nhưng thực tế là một cách cớ để ông gặp gỡ những người bạn bè cũ của mình từ thời FBI và chính quyền tiểu bang ở Austin. Ông và FB tổ chức một bữa tiệc hàng năm tại câu lạc bộ Highliner. Lễ hội bắt đầu vào cuối buổi chiều và tiếp tục thâu đêm khi mà trời lặn. Tại thời điểm hai người tham dự bữa tiệc vào năm 1992, Moritz được trang bị một hệ thống oxy di động. Gần cuối buổi tối, ông đi tới phía micro và tuyên bố đây là lần kỷ niệm sinh nhật cuối cùng của mình ở Austin cho tới khi ông 95 tuổi. Sau đó, ông nói với mọi người, ông hy vọng được gặp mọi người ở Dallas mỗi năm vào lễ kỷ niệm hàng năm. Những năm sau đó, ông viết một bài ghi chú bất ngờ về triết lý của ông. Trong thế giới này, giá trị của con người thể hiện ở ý nghĩa của người đó với người khác, những gì anh ta có thể làm cho những người khác. Nếu không, anh ta chỉ là một tập hợp của các chất khoáng và chất lỏng. Nó sẽ biến mất khi trở lại chu trình Nichiren không bao giờ kết thúc của cuộc sống. Sau khi Moritz bắt đầu sử dụng hệ thống oxy, hiện tượng bệnh tật giảm dần. Ông được hưởng nhiều tháng cuộc sống khá bình thường, mặc dù hoạt động còn hạn chế. Thực tế sẽ có hơn một chuyến đi đến Austin để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Nhưng lần này FB là người lên kế hoạch. Một nhóm bạn bè trong tổ chức Rotarian của Moritz đã hỏi FP liệu Moritz có thể thực hiện một chuyến đi nữa tới Austin được không? Được, bà trả lời họ. Tinh thần của ông còn tốt và bà nghĩ rằng ông sẽ thích điều đó. Tuy nhiên, họ sắp xếp một bữa tiệc bất ngờ. Kế hoạch là FP sẽ phải đến phát biểu tại một cuộc họp của chi nhánh làm cho Texas trở nên tươi đẹp ở Austin vào mùa xuân năm 1993. Và bà đề nghị Moritz đi cùng. Cuộc họp vào buổi chiều được lên kế hoạch tại một nhà hàng Mexico ở địa phương. Nhưng khi FP và Moritz bước vào, một ngày lễ Mexico đã hiện ra để chào đón ông trở lại Austin một lần nữa. Và bữa tiệc ngạc nhiên này đã có hiệu quả. FP biết vì ông không bao giờ mặc một bộ đồ ba món nếu ông biết là mình sẽ đi tới một bữa tiệc như vậy. Ngay sau chuyến đi tới Austin, Moritz trở nên phụ thuộc vào máy thở oxy. Ông ngưng việc tới văn phòng, thay vì đó, ông thay trang phục mỗi buổi sáng và ngồi trong phòng được thiết kế với nhiều ánh nắng mặt trời. Ông đọc mail và trả lời qua điện thoại. Vào buổi chiều, Betty Turner đến nhà và mang theo các thư từ từ văn phòng, và Moritz trả lời thư từ. Vào cuối tháng 7, tình hình của ông trở nên xấu đi. Ông được đưa đến bệnh viện, nơi FB ở lại trong một phòng kế bên. Vài ngày sau đó, Betty nhận được điện thoại từ Moritz yêu cầu cô đến phòng bệnh. Khi đến, ông đưa cho cô một loạt các bức thư gửi tới bạn bè. FB sau đó mới biết điều này. Điều này thật là rất, rất buồn đối với tôi. Nhưng Moritz không buồn gì cả. Viết những bức thư này là điều mà ông muốn và ông yêu thích. Ngày sau đó, ông không thể tự viết mà đọc để nhờ người viết ra những bức thư. Bác sĩ nói với FB rằng đây là thời điểm thích hợp để thông báo với mọi người. Sáng hôm sau, bệnh viện tràn ngập người đến thăm và mọi người hài lòng khi thấy Moritz vẫn còn tỉnh táo. Ông quay về phía FB và đề nghị cô gọi cho tiến sĩ Rowan, một bộ trưởng và là người đã tổ chức lễ kết hôn cho họ 28 năm trước. Betty đọc địa chỉ cho tiến sĩ và tới khi bộ trưởng tới, hai người bạn lâu ngày đã nói chuyện một lát. Betty Turner quay trở lại văn phòng và một giờ sau đó nhận được cuộc điện thoại. Moritz Akers đã qua đời. Cái chết của Moritz là một khoảnh khắc đau buồn nhất trong suốt 81 năm cuộc đời của FB. Những ký ức và cảm xúc tràn qua tâm trí bà, những cảm xúc quá lớn không cho phép bà dự đoán được thời điểm này đã đến. Người đàn ông duy nhất mà bà tin cậy đã rời xa. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 15. Đối tác với người bạn trân trọng. Sau khi Moritz qua đời vào năm 1993, FB vẫn tiếp tục sống một cuộc sống giàu có và phát triển doanh nghiệp của bà, trọng tâm vào nhiệm vụ cốt lõi của công ty: phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng và phục vụ cho ngành. Chia sẻ những ý tưởng, hợp tác với những người bà trân trọng, khuyến khích phụ nữ tham gia và hoàn trả lại cho cộng đồng. Bắt nhịp với công nghệ, hỗ trợ nhóm bán hàng. Và nhận ra các thành tựu là những phần của thông điệp này: nâng cao cuộc sống của mình bằng cách nâng cao cuộc sống của cộng đồng. Moritz Akers là chồng và là người bạn lâu đời của FB. Ông là người đàn ông đã mua cho bà chiếc đàn ukulele để bà giải trí cho khán giả ngày hôm nay. Với một chút thúc giục, FB nhớ lại kỳ nghỉ trăng mật, hình ảnh của Moritz, FB và 10 người khác được chào đón bởi một ban nhạc Marichi ở chân máy bay phản lực Branip 707 vào năm 1965. FB nói cuộc hôn nhân của bà lấp đầy với những chuyến du lịch và phiêu lưu. Khi FB và Moritz kết hôn, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cố vấn của FB Holiday Realtor, trong khi vẫn duy trì một văn phòng và nhà ở Austin. Đồng thời, FB được bầu làm chủ tịch của công ty đầu tư Akers. Cả hai bắt đầu một cuộc phiêu lưu 27 năm làm việc, phát triển cá nhân và công tác tình nguyện. Moritz đã làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn và làm xúc động nhiều người. Năm 1999, Đại học Southern Methodist đề nghị lưu trữ các tài liệu về Moritz. FB tặng một số tài liệu của mình cho các trường đại học. Những tài liệu này được sắp xếp tại thư viện De Gaulle trong cuốn sách hiếm và bộ sưu tập bản thảo. Cô cũng tặng những tài liệu của mình cho bộ phận lưu trữ phụ nữ của vùng Tây Nam. Ngoài Moritz, một trong những đối tác mà FB yêu mến nhất là chủ tịch công ty, bà Mary Frances Burleson. Sau khi Moritz qua đời, FB trở thành chủ tịch hội đồng quản trị và Mary Frances là chủ tịch và giám đốc điều hành. Trong những trách nhiệm của FB hiện tại là duy trì liên lạc và tầm ảnh hưởng mà bà và Moritz đã vun trồng, trong khi Mary Frances chịu trách nhiệm vận hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Mary Frances tham gia công ty FB Holiday Realtor từ năm 1958. 50 năm trước trong vai trò là nhân viên văn phòng bán thời gian, một Calhoun. Kể từ đó, bà đã tiếp tục quảng bá tinh thần dịch vụ trên hết mà FB theo đuổi trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình. Trong năm 1999, cả hai người FB và Mary Frances đều được ghi tên vào danh sách 300 đại diện môi giới hàng đầu của tạp chí Di Rời và Bất Động Sản Quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí, Mary Frances đã nói: khi công chúng yêu mến và tin tưởng một công ty và con người của công ty đó, thì họ sẽ làm việc với công ty. Đó là lý do vì sao chúng tôi duy trì được thành công trong nhiều năm qua. FB và Mary Frances nuôi dưỡng mối quan hệ của mình trong nhiều năm. Thái độ tích cực đó cùng với nhiều yếu tố khác đã giúp thu hút nhân viên mới và các đại lý bán hàng đến một công ty như một gia đình. Và nếu như không phải là một gia đình, thì những người bạn đã ở lại với công ty đủ lâu để được coi là một gia đình. Công ty không chỉ thành công vì là một gia đình hay tình bạn, mà còn là việc xác định một ưu điểm chiến lược, cống hiến các nguồn lực và thực hiện các quy trình để khai thác lợi thế. Một trong những điều tạo ra sự khác biệt của FP Holiday Realtor với các đối thủ cạnh tranh là công ty trọng tâm ngay từ đầu vào dịch vụ di chuyển địa điểm dưới sự chỉ đạo của em trai FP, đó là Paul Hanson, người đã qua đời vào năm 2007. Triết lý của Paul rất đơn giản: cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người mua nhà và người bán nhà, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người có liên quan trực tiếp với người mua nhà và bán nhà là động lực doanh thu của công ty. Trong một bài báo tương tự, Mary Frances đã nói: dịch vụ tốt hơn là vấn đề liên quan đến cải thiện, nuôi dưỡng và duy trì một tinh thần cởi mở, và trên tất cả luôn luôn theo kịp công nghệ hiện đại giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. Một chiến lược hữu ích nữa là cung cấp dịch vụ và lợi ích liên tục. Nếu một khách hàng có nhu cầu di chuyển địa điểm trong hoặc ngoài bang, FB và Mary Frances sẽ khuyến khích nhân viên bán hàng đảm bảo 100% cho từng giao dịch. Để đảm bảo điều này xảy ra, công ty đầu tư nhiều vào công tác đào tạo và giáo dục và có một trong những chương trình đào tạo được đánh giá cao trong lĩnh vực bất động sản. Không có nghi ngờ gì về lý do vì sao FB và Mary Frances là một nhóm làm việc hiệu quả. Cả hai người đã hợp tác với nhau trong một nửa thập kỷ để theo đuổi cùng các mục tiêu: phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng và phục vụ cho ngành. Vào năm 2003, FB và Mary Frances đã được trao tặng giải thưởng Thái độ Kim Dawson để vinh danh các cá nhân có những đóng góp và thành tựu trong việc nâng cao cuộc sống của những người xung quanh. Tăng trưởng qua hoạt động mua lại. Có lẽ FB lưỡng lự trong việc bán cho các công ty lớn hơn hoặc theo đuổi sự độc lập của mình, nên bà tránh việc tìm kiếm các công ty khác để mua lại. Tuy nhiên, có hai trường hợp ngoại lệ trong suốt 50 năm qua, và ngoại lệ này chứng minh là một thành công ngoạn mục. Trong năm 1995, FB mua lại công ty bất động sản Elanter Realtor, một công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản công nghệ cao ở khu vực Dallas. Công ty tiếp tục vận hành với tên gọi của mình, nhưng trực thuộc công ty FB Holiday. Tương tự, vào năm 2007, công ty đã mua lại văn phòng bất động sản Prudential của công ty D. Perry Miller and Associates ở khu vực Dallas. D. Perry Miller and Associates chuyên về lĩnh vực thành phố công viên với danh sách độc quyền. Giống như trường hợp của công ty Elanter Realtor, D. Perry Miller and Associates tiếp tục hoạt động với tên gọi là thương hiệu cũ, nhưng là thành viên của tổ chức FB Holiday. Một cơ hội mua lại nữa cũng vào cùng thời điểm, và FB đã quyết định tận dụng cơ hội này. Nhưng không giống như hai giao dịch trước, các đại lý của công ty L5 Properties đã được phân bố vào các văn phòng của Elanter và D. Perry Miller. các hợp đồng mua lại đã tạo động lực đằng sau việc dịch chuyển thương hiệu công ty FB sang lĩnh vực môi trường. Ba tổ chức được mua lại này vẫn tiếp tục giữ bản sắc riêng của mình. FB Holiday Rialto, Elementary Rialto và D. Perry Miller and Associates. Tuy nhiên, văn phòng công ty hiện tại hoạt động dưới ngọn cờ của FB Holiday Companies và điều này đã chứng minh rằng các công ty giống như một gia đình có thể phát triển mạnh mẽ bằng việc nhận con nuôi. Trước khi thực hiện động thái mua lại một công ty, FB tham vấn với CFO và CPA của mình là Ron Bogert, người sẽ thực hiện đánh giá độc lập kỹ lưỡng về những hợp đồng đề xuất. FB Holiday Rialto chỉ có hai CFO là Ron và cha của Ron, A.F. Booth Bogert. Mọi người đều là thành viên trong một gia đình. Leonora Bogert làm việc ở bộ phận kế toán cho chồng mình và sau đó là con trai của mình từ năm 1947 đến năm 2005. FB mang ơn Bogert vì đã làm việc cho công ty trong suốt 63 năm. Truyền cảm hứng cho phụ nữ. Trong nhiều dịp, FB đã nói đùa với khán giả của mình là: "Tôi không bao giờ thực hiện giao dịch khi là một phụ nữ. Tôi làm việc như một con chó và cư xử như một quý bà." Ẩn sâu trong lời nói đùa này chính là cam kết của FB với bản thân mình và tất cả những phụ nữ. FB mang lại hy vọng cho phụ nữ qua sự nghiệp của mình. Bà khuyến khích phụ nữ tham gia vào thị trường việc làm vào thời điểm những năm 1940, 1950 và 1960. Khi phụ nữ ly hôn, độc thân hoặc tệ hơn là người mẹ đơn thân là một điều đáng bị khinh biệt. FB đề nghị những người phụ nữ muốn làm việc hãy bước ra khỏi nhà mình để tìm kiếm cơ hội tham gia vào công việc. Bà giáo dục cho phụ nữ và cho họ cách thức kiếm một cuộc sống rất tốt đẹp. Không ngạc nhiên khi 80% nhân viên và cộng sự của bà là nữ giới. Họ đều là những người năng động và cực kỳ trung thành. Và hơn 70% trong số họ đã làm việc cho công ty hơn 25 năm. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty FB Holiday Rialto, các hoạt động phát biểu và làm việc cho các tổ chức cộng đồng và thành viên của nhiều tổ chức, FB đã phá vỡ những rào cản đối với phụ nữ trong nghề nghiệp. Bà là chủ tịch nữ đầu tiên của phòng công nghiệp miền Bắc, Dallas, là người phụ nữ đầu tiên được nhận danh hiệu chuyên gia bất động sản của năm của Texas. Phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Ủy ban môi giới bất động sản, người phụ nữ đầu của năm đầu tiên của Ủy ban bất động sản Dallas và là người phụ nữ đầu tiên nhận danh hiệu giải thưởng bán hàng cao quý do cơ quan bán hàng và marketing Dallas trao tặng. Dallas là nhà ở cho những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở quy mô lớn và nhỏ. Họ phải đối mặt với những thách thức, nhưng họ cũng có nhiều khởi sắc. Một môi trường có cơ hội bình đẳng cho nữ giới đang phát triển mạnh mẽ ở Dallas và Texas. Thậm chí, trong một môi trường tích cực này, vận hành một doanh nghiệp hay trở thành một doanh nhân nữ thành công không phải là điều dễ dàng. Trong suốt sự nghiệp của mình, FB đã nhận được hàng nghìn bức thư cảm ơn vì sự động viên của bà. Một lá thư được gửi vào tháng 1 năm 2003 từ Dorothy Gillespie, một quả phụ ở tuổi 36 và là người mẹ đơn thân phải nuôi 6 con nhỏ. FB thân mến, tôi viết lá thư này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự giúp đỡ to lớn của bà. Tôi đã trở lại trường học vào những thập niên 80 và nhận bằng cử nhân vào năm 1985 và bằng MET vào năm 1993 và bằng tiến sĩ vào năm 2002. Tôi giảng dạy xã hội học chuyên về vấn đề hôn nhân và gia đình. Trong các lớp học của mình, khi tôi đề cập đến vấn đề phúc lợi và phụ nữ ở nơi làm việc, tôi thường kể câu chuyện về bản thân mình. Tôi hối thúc phụ nữ hoàn thành chương trình đào tạo của mình vì trong một giai đoạn khó khăn, họ có thể không có được một người bạn như FB Holiday. Dưới đây là câu chuyện của tôi. Khi chồng tôi qua đời vào năm 1963, tôi phải một mình kiếm sống để nuôi 6 đứa con. Lúc đó tôi mới 36 tuổi và không hề có bất kỳ kỹ năng làm việc nào. Hàng xóm của tôi, một cộng sự bán hàng của công ty FB Haridey Realtor, rất lo lắng về khả năng tôi có thể nuôi được con mình. Cô ấy đã khuyến khích tôi tới văn phòng của mình và gặp bà. Bà rất lịch sự và đã mời tôi ngồi. Chúng ta đã có cuộc nói chuyện ngắn và bà đã nói rằng tôi quý mến cô. Cô Kylie Brew ạ, tôi muốn cô làm việc cho tôi. Tôi sẽ tự dạy cô kỹ năng làm việc. Tôi chưa từng đào tạo ai trong suốt 5 năm qua, nhưng tôi muốn đào tạo cô. Hãy quan sát khi tôi nói chuyện với khách hàng và những người khác qua điện thoại và trực tiếp. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi trực tiếp tôi. Hỏi tôi bất cứ thứ gì, tôi luôn sẵn sàng giúp cô. FB thân mến ạ, những lời nói tốt bụng của bà đã mang lại sự ngạc nhiên và một sự khởi đầu mới đối với tôi. Những giá trị mà bà đưa ra còn quan trọng hơn cả những nguyên tắc cơ bản của ngành bất động sản. Bà đã dạy tôi tại nơi làm việc về lòng tốt và sự cảm thông. Tôi đã được khuyến khích rằng thế giới kinh doanh sẽ đáp lại nhân tính. Tôi đã tự nói với bản thân mình rằng lòng thương cảm và việc hoàn thành là những lý tưởng kinh doanh cốt lõi và kết quả của một công việc được thực hiện tốt. Bà rất hài hước và khi có những sự việc xảy ra chống lại tôi sớm học cách xử lý những gì xảy ra trong ngày bằng một hạt muối. Vào buổi tối lúc hoàng hôn, tôi trở về nhà và ôm chặt một hợp đồng. Tôi gọi điện cho bà và nói, chị FB ơi, người mua đã ký hợp đồng. Thế còn người bán thì sao? Bà hỏi tôi. Tôi chưa trình bày với họ. Đừng để mặt trời lặn xuống với một hợp đồng. Nhưng FB ơi, mặt trời đã lặn xuống, nhưng nó vẫn chiếu sáng ở đâu đó. Tôi ghi nhớ những điều bà dạy trong trái tim mình. Sự hài hước của bà luôn nêu bật sự kiên định trong thế giới kinh doanh. Tôi thực sự yêu thích thời gian được làm việc dưới sự chỉ dẫn của bà. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi nói rằng tôi là một cộng sự của FB Haridey. Bà đã tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của tôi và con tôi. Chúa phù hộ cho bà và luôn giữ bà trong tình thương của Chúa. Bà luôn ở trong trái tim tôi. Trân trọng, Dorothy Gilbrew. Trong cùng phong bì là kèm theo bức thư của con trai Dorothy. Bà Haridey Acres kính mến, cháu đã viết thư này từ năm 1963. Cháu nghĩ rằng đã đến lúc để hoàn thành và gửi nó đi. Cháu không thể nhớ được bà và ông Acres đã giúp mẹ cháu, các anh của cháu và cháu bao nhiêu lần. Nhìn lại hơn 39 năm trước, bà đã có một tác động tích cực to lớn đối với cuộc đời của mẹ cháu và cuộc đời của cháu. Bà xuất hiện như một thiên thần của Chúa tại thời điểm mà chúng cháu phải trải qua những mất mát và tổn thương trong cuộc sống và đã đào tạo cho mẹ cháu. Cháu chợt nghĩ tới câu thành ngữ cho một người, một con cá sẽ giúp anh ta có một bữa ăn, nhưng dạy anh ta cách câu cá sẽ giúp anh ta có thức ăn cả đời. Những gì bà mang lại cho gia đình cháu còn nhiều hơn một bữa ăn hay một việc từ thiện. Bà đã giúp mẹ cháu đối mặt với cuộc sống và thành công trong việc nuôi dạy 6 anh em chúng cháu mà không hề có sự trợ giúp của chồng. Sự tư vấn của bà đã giúp đỡ cho mẹ cháu. Với sự khôn ngoan và đức hạnh, nhờ có những món quà của bà, mẹ cháu đã theo đuổi giấc mơ của mình và đã giành được bằng tiến sĩ xã hội học của trường đại học Bắc Texas. Hiện tại, cháu đang làm việc cho Sở Dịch vụ Con người của Texas. Cháu là một chuyên gia y tế và đã thử nghiệm những ứng dụng mang lại lợi ích cho chăm sóc tại nhà. Trong Giáng sinh vừa qua, một trong những tấm bưu thiếp cháu nhận được từ một khách hàng của mình viết rằng ông là một thiên thần. Ông giấu đôi cánh của mình ở đâu vậy? Nguồn cảm hứng của cháu cho công việc chính là từ mẹ cháu, từ bà và ông Moritz. Mọi người đã dạy cháu bằng chính cuộc sống của mình. Hôm nay, cháu rất biết ơn cuộc sống của mình và muốn cảm ơn những người đã có ảnh hưởng đến cháu. Cháu ước gì mình có thể nói lời cảm ơn với ông Moritz khi ông còn sống. Bằng cách nào đó, cháu hiểu rằng ông sẽ vui lòng khi đã giúp ích mọi người, giống như điều cháu cảm nhận từ bà. Bà Halliday Acres cảm ơn bà vì đã có mặt ở đây vào năm 1963 và trong suốt những năm qua để giúp mẹ cháu, Dorothy, các anh trai của cháu và cháu. Trân trọng, David Kilbrew. Trao tặng. Trong năm 1992, FB đã trao tặng 49% công ty mình cho các nhân viên. Bà đã lên kế hoạch sở hữu cổ phần cho nhân viên và các nhân viên của bà hiện đang sở hữu hơn một nửa công ty. Sau khi qua đời, 51% còn lại cũng sẽ được phân bổ tương tự. Cử chỉ này đã tạo ra một văn hóa công ty với cam kết chủ cũng như các nhân viên. Khi được hỏi về kế hoạch sở hữu cổ phần cho nhân viên, FB nói bà không muốn bán công ty, bà không muốn nhượng quyền công ty. Những gì bà muốn là để lại cổ phần cho những người đã giúp phát triển và vận hành công ty FB Halliday Realtor. Từ nhiều năm nay, FB tin rằng hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhiều hơn là việc chỉ mang cho tiền và cổ phiếu của công ty. Nó đồng nghĩa với việc cho thời gian. Mang cho tiền bạc và bạn lấy từ túi tiền của mình. Hãy dành thời gian và bạn mang cho đi từ tâm hồn của mình, bà nói. FB là một nhà từ thiện chân chính, cho dù bạn đo khái niệm này từ khía cạnh nào. Sự hào phóng về thời gian và tiền bạc của bà là một huyền thoại. Những đóng góp của bà thể hiện cam kết sâu sắc của bà với thành phố đã giúp bà hình thành nên tên tuổi mình. Trong số ra tháng 1 năm 2001 của tạp chí Real Estate Business, một bài báo có tiêu đề Texas Powerhouse, Ed Freiberg, lúc đó là chủ tịch của tổ chức cộng đồng Texas, đã nói rằng FB đã thể hiện ở mọi lĩnh vực của công tác từ thiện, từ triển vọng kinh tế và với hàng hóa quý giá nhất của mình, đó là thời gian. Tôi thường tự hỏi làm thế nào bà có thể có thời gian để làm việc cho nhiều dự án như vậy, phục vụ cho nhiều ủy ban và tạo ra nhiều thứ mang lại lợi ích cho cộng đồng, trong khi vẫn vận hành được một công ty bất động sản hàng đầu quốc gia như vậy. Tôi không thể biết bà đã làm thế nào, nhưng bà đã làm được điều đó, và bà đã làm nó rất tốt và rất ân cần. Bà là một chuyên gia và một doanh nhân, một lãnh đạo thực sự của cộng đồng này, và là một nhà từ thiện hào phóng. Chúng tôi rất vinh dự khi bà ấy là chủ tịch của hội đồng tư vấn CFT. Bà là một cộng sự vô giá cho giới kinh doanh và chuyên nghiệp. Theo cách nghĩ của FB, mang trả lại cho cộng đồng không chỉ đơn thuần là một đặc ân mà nó là một nghĩa vụ. Bà khuyến khích tất cả mọi nhân viên bán hàng đóng góp bất kỳ khi nào họ có thời gian cho công tác huy động quỹ, tình nguyện thời gian hoặc phục vụ cho những người khác. Một trong những tài trợ đầu tiên của bà là hỗ trợ một đội bóng chày tranh giải cho các bé trai tại miền Bắc Texas. Khẩu hiệu của bà tại thời điểm đó là lớn mạnh từ những điều nhỏ. Bà là người đầu tiên thừa nhận rằng đôi khi khó có thể phân biệt được làm điều tốt cho một công ty và làm điều tốt cho một cộng đồng. Theo quan điểm của FB, công tác kinh doanh và từ thiện là hai công việc song song. Bà tin rằng việc mang tặng từ trái tim và nâng cao khả năng nhận diện ở cộng đồng sẽ mang lại thành công, và thành công sẽ giúp mang tặng nhiều hơn. Chu trình này sẽ mang lại lợi ích cho cả cá nhân, công ty và cộng đồng. Tình nguyện làm việc cho một tổ chức cộng đồng địa phương, giúp đỡ một bệnh viện, một câu lạc bộ dịch vụ hoặc một ủy ban hành động vì môi trường. Cho dù nguồn cảm hứng của bạn là gì, là một điều tốt. FB và những người khác giống bà chính là tấm gương luôn hành động tối đa và bào chữa tối thiểu. Công tác từ thiện của FB đã truyền cảm hứng cho nhiều người và đã tạo ra sự đóng góp và quan tâm liên tục cho các khu dân cư nơi họ đang sinh sống và ngành và tổ chức mà họ đang tham gia. Khi FB được đề nghị phục vụ cho một tổ chức, làm chủ tịch cho một tổ chức gây quỹ hay một ban cố vấn hoặc chủ trì những dự án mất nhiều thời gian. Bà nói đồng ý. Chuyển sang thế kỷ 21. Trong năm 2003, FB Halliday Realtor đã công bố phương pháp marketing mới, bao gồm một website, một logo, các tập sách quảng cáo và các bảng hiệu, các sản phẩm về lĩnh vực bất động sản, các phương tiện marketing mới, bao gồm truyền hình, phát thanh, báo và các phương tiện quảng cáo trực tuyến hướng tới công bố ra công chúng tầm nhìn mới của công ty. Các quảng cáo giới thiệu một quảng cáo mới trên các tấm bảng quảng cáo dễ nhìn thấy nhất ở Dallas, gần ngã rẽ 135 và 1635. Các bảng quảng cáo khổng lồ đơn giản chỉ có nội dung fb.com, địa chỉ tốt nhất cho lĩnh vực bất động sản. Ngày nay, thật khó tưởng tượng khi mà máy tính, điện thoại di động, tin nhắn văn bản và các trang web không phải là các công cụ thông dụng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. FB Halliday Realtor đã tạo ra sự hiện diện công nghệ hiện đại, sử dụng công nghệ mới nhất, công ty cung cấp thông tin và dịch vụ cho khách hàng và các cộng sự kinh doanh. FB.com cung cấp cho khách hàng khả năng truy cập trực tuyến để tìm kiếm bất động sản, định vị thông tin cho thuê, khai thác dịch vụ di chuyển địa điểm, tìm kiếm nguồn cấp tài chính, địa điểm văn phòng, thông tin về sự nghiệp và lịch sử công ty. Ngoài ra, trong khi phụ thuộc một phần vào hoạt động đào tạo dựa vào máy tính, FB cũng tạo ra một trong những khóa đào tạo tốt nhất về kinh doanh. FB và Mary Frances đã thành lập một nhóm các giám đốc điều hành có hiểu biết và đi đầu trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng, sử dụng công nghệ mới. Họ đã xác định những xu hướng chính có ảnh hưởng đến kinh doanh, và khi không có các chương trình làm sẵn, họ tạo ra những giải pháp của riêng mình. Một trong những xu hướng đó là Baby Boomer, tìm kiếm nhà ở thu nhỏ và sẵn sàng thực hiện nhiều việc bằng cách tìm kiếm bất động sản trực tuyến. Thế hệ sơ đang trên đường di chuyển, chuyển việc làm, tìm kiếm các trải nghiệm cuộc sống độc đáo với sự linh hoạt hơn. Sơ tận dụng các ưu thế của dịch vụ tìm kiếm bất động sản, dịch vụ di dời địa điểm, các phương án cho thuê, mua sắm bất động sản trực tuyến và dịch vụ bảo hiểm của FB.com. Để phù hợp với thay đổi theo thời gian, Zillow đã thay đổi nhận dạng vào năm 2005 thành công ty bất động sản hàng đầu thế giới để có thể mô tả tốt hơn quy mô của tổ chức mà FB giúp tìm thấy. Trong hơn 40 năm trước, công ty của bà là một trong ba công ty ở Dallas là thành viên của công ty bất động sản hàng đầu thế giới. Ngày nay, trong khi nhiều người mua nhà sử dụng website, email, điện thoại di động, tin nhắn và các công nghệ khác để tìm kiếm nhà, thì nhiều người khác thậm chí còn không biết bật máy tính. FB Halliday Realtor phải thích nghi với khách hàng thay vì ép khách hàng vào một khuôn duy nhất. Công nghệ, theo như Mary Frances cảnh báo, không phải là một khu rừng mê hoặc. Công nghệ là một công cụ hữu ích giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng tìm kiếm một ngôi nhà, nhấp chuột qua các trang web của cộng đồng ở hàng chục hạt của miền Bắc Texas, khảo sát khu vực lân cận, tìm kiếm hình ảnh và trả lời các câu hỏi về các chủ đề liên quan đến đánh giá nhà ở và thẩm định giá cả. Các công cụ trực tuyến cho phép khách hàng có được thông tin họ cần một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng truy cập website để lấy thông tin chỉ là một phần của quá trình mua nhà. Những gì khách hàng nói là họ cần và những gì họ thực sự cần không thể dung hòa khi ngồi trước một chiếc máy tính. Người mua cần phải đi ra ngoài và đi xem các tòa nhà. Họ cần nhìn tận mắt và cảm nhận các khu vực xung quanh. Họ cần phải mua sắm ở chợ địa phương và trung tâm thị trấn. Người mua nhà cần phải xây dựng mối quan hệ với các cộng tác bán hàng bằng xương bằng thịt. Họ cần nói chuyện và chia sẻ. Và khi họ tìm thấy một ngôi nhà, họ cần đàm phán. Công nghệ, cho dù là truy cập vào trang web hay một chương trình đào tạo, đưa vào máy tính, hoặc các công ty quản lý mối quan hệ hiệu quả hơn cho các cộng sự bán hàng, hoặc hỗ trợ quản lý nâng cao, chỉ là một công cụ hỗ trợ cho quá trình bán nhà. Hỗ trợ những người hỗ trợ khách hàng. Chất lượng của một văn phòng bất động sản có thể đo được bằng chất lượng của lực lượng bán hàng. Nếu nhóm các nhà thầu độc lập cảm thấy vui vẻ thì khách hàng cũng sẽ vui vẻ. Cả FP và Marie Frances đã làm việc chăm chỉ để xây dựng những cách thức mới và đổi mới để hỗ trợ cho nhóm bán hàng. Công ty đã tân trang lại các công cụ hỗ trợ bán hàng của mình vào năm 2008. Chương trình phát triển kinh doanh và hỗ trợ bán hàng mới bao gồm một loạt các dụng cụ giúp các cộng sự có thể bán bất động sản nhiều hơn và đảm bảo khách hàng hài lòng hơn. Nhiều công cụ hỗ trợ được truy cập trực tuyến thông qua Internet của công ty. Các công cụ này bao gồm MyListing Dashboard, liên kết các đại lý với một trung tâm dịch vụ ở đó. Họ có thể dễ dàng quản lý danh mục của mình. Dashboard cho phép các cộng sự tạo và gửi các báo cáo tiến độ bất động sản màu. Những báo cáo tiến độ này được gửi tới khách hàng và bao gồm những hình ảnh và thông tin liên lạc của cộng sự. Báo cáo phá vỡ các yếu tố trong quá trình bán hàng, số lượng bất động sản, các quảng cáo, số lượng người xem được hiển thị bằng các màu sắc khác nhau giúp dễ đọc. Dashboard cho phép các cộng sự bổ sung thêm các danh sách và hoàn thành các bảng đầu tư vào MLS trong vài phút. Để giới thiệu các bất động sản, các đại lý được khuyến khích tải lên các hình ảnh có độ phân giải cao ở mọi kích thước và các bức ảnh này sẽ tự động được giảm dung lượng trong quá trình lưu giữ ảnh trực tuyến để sử dụng cho các chương trình khuyến mãi tiếp thị trong tương lai. Một công cụ hỗ trợ bán hàng nữa là FB InShop. Một chương trình in trực tuyến mới cho phép các cộng sự tạo bằng chứng và yêu cầu đồ họa từ một giao diện trực quan. Các tài liệu tiếp thị được tạo ra theo thời gian thực hiện để yêu cầu từ các nhà cung cấp bên ngoài. Toàn bộ đơn hàng được gửi tới cửa hàng in được bảo đảm sẽ bàn giao vào ngày hôm sau. Đội ngũ bán hàng có quyền truy cập vào công cụ tạo gói người mua. Khách hàng tùy chỉnh mới. Một cộng sự có thể tạo ra các tài liệu thuyết trình phù hợp cho một khách hàng cụ thể hoặc một khu vực cụ thể. Các dữ liệu chính có thể bao gồm thông tin chung về diện tích, địa điểm, trường học, người tuyển dụng lao động địa phương, thuế bất động sản, các bước trong quá trình mua hàng và các nội dung khác. Khách hàng sẽ nhận được thông tin chi tiết họ muốn. Internet bao gồm một chương trình tờ rơi cộng sự cho các cộng sự bán hàng để in các tờ rơi tại nhà từ thư viện mẫu. Các tờ rơi có thể được sử dụng cho thông báo về các ngôi nhà, lời mời tham gia các bữa tiệc trưa đặc biệt và các thông báo giảm giá. Trang web có nhiều công cụ cho cộng sự khác, bao gồm các chỉ số bất động sản, các nhắc lịch, ngôi sao, danh sách mới cho 10 ngày để giúp thu hút sự chú ý và tăng lượt xem và một công cụ tạo hồ sơ khách hàng với một danh mục các hình ảnh bất động sản sẽ được giới thiệu với người mua tiềm năng. Chương trình phát triển kinh doanh mới bao gồm các thỏa thuận với các tạp chí trực tuyến uy tín để có thể hiển thị toàn bộ danh mục MLS. Sự xuất hiện trực tuyến bổ sung bao gồm đối tác chiến lược với sgtv.com để quảng bá các danh mục nhà ở, landward.com và resortcap.com để quảng cáo về danh mục trang trại, nông trại và khu nghỉ dưỡng, và luxuryresta.com để quảng cáo về danh mục có mức giá 600.000 USD hoặc hơn. Thừa nhận thành tích và dịch vụ. Trong suốt sự nghiệp của mình, FB đã được công nhận với nhiều giải thưởng. Danh sách dài về những thành tích là kết quả của quá trình lao động chăm chỉ và sẵn sàng để phục vụ người khác. Bà nhận được giải thưởng dịch vụ xuất sắc từ Tổ chức Bất động sản Quốc gia lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Huân chương danh dự của Liên đoàn Bất động sản Quốc tế, giải thưởng thành tựu bất động sản trọn đời từ Texas A&M và người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực kinh doanh do Forbes Business Press bình chọn. FB là người đầu tiên được bổ nhiệm vào House of Leaders bởi giám đốc môi giới bất động sản của ủy ban NAR chi nhánh tại Dallas của Hiệp hội Kinh doanh Texas đã vinh danh FB giải thưởng nhà lãnh đạo kinh doanh xuất sắc của một công ty ưu tú. Tổ chức trung tâm y tế The Power đã vinh danh FB và Moritz vì đã trao tặng 2 triệu USD thay mặt cho Moritz Acres xây dựng trung tâm cấp cứu và điều trị đau ngực. Những giải thưởng và sự công nhận chính thức là những giải thưởng do các lãnh đạo và các công ty đã chuyển đổi những thứ vô hình như giá trị, đạo đức, lý tưởng thành những kết quả thực tế như công việc, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. FB đã áp dụng nguyên tắc chân thành của mình theo cách thức có ý nghĩa cho bản thân, nhân viên và cộng đồng. Khi Moritz qua đời vào năm 1993, FB đã 82 tuổi. Kể từ đó, bà gắn bó với các hoạt động cộng đồng và bà được công nhận nhiều hơn vì những đóng góp của mình. Thành tích của bà rất nhiều. Năm 2000, tạp chí môi giới bất động sản chọn FB là một trong 25 người có ảnh hưởng nhất trong ngành. Bà đã nhận được giải thưởng Swan Leader từ Trung tâm Tình nguyện viên của hạt Dallas, Hiệp hội các công ty bất động sản Texas, giải thưởng thành tựu trọn đời từ Trung tâm bất động sản tại Trường Đại học Texas A&M và giải thưởng thành tựu trọn đời trong lĩnh vực bất động sản của trung tâm. FB là người nhận được giải thưởng Lean danh giá trao tặng cho công dân của Dallas vì những nỗ lực cho người dân và nhân đạo mang lại lợi ích cho thành phố Dallas. Bà cũng được trao tặng huân chương cho giải thưởng Lòng dũng cảm từ tổ chức Xanh Dallas lần thứ 12, giải thưởng vô địch Gold từ Gold Inc. và giải thưởng Murphy cho thành tựu trọn đời từ Trung tâm Doanh nghiệp Murphy tại Trường Đại học North Texas. Một trong những giải thưởng đáng trân trọng nhất của bà là giải thưởng Horacio Alger do Hiệp hội những người Mỹ xuất sắc Alger Horacio. Năm 2004, Steve Durham, Chủ tịch Liên minh Chiến lược Hoa Kỳ, đã giới thiệu FB Halliday cho giải thưởng Horacio Alger, là một giải thưởng danh dự mà cha của Steve, ông Charles Durham, đã nhận được vào năm 2002. Steve gặp FB lần đầu tiên vào năm 1995, trong khi tham gia cuộc họp ban giám đốc của tổ chức Thanksgiving Square, một tổ chức chuyên hỗ trợ quảng bá khái niệm tạ ơn như một giá trị phổ quát, nhân văn. Ủy ban Thanksgiving Square đã bao gồm các thành viên phản ánh theo nhiều cách chủ đề nền tảng về sự khoan dung đối với thái độ đa tôn giáo và đa văn hóa. Mặc dù có những tranh cãi và hướng đi của các dự án của tổ chức này là theo thói quen, một cuộc tranh luận nổ ra và Steve, người mới đến Dallas, và ủy ban vào thời điểm đó đã bước vào thỏa thuận ngừng tranh luận. Ông sớm tìm thấy sự vô tư của mình trước sự logic và quyến rũ của một trong những chiến binh, FB Halliday. Vài năm trước khi Steve và FB thực hiện kết nối giữa Omaha, quê hương của Steve và FB, cô con gái 18 tuổi, Marguerite, một trong những khách hàng ở Omaha của FB, sau đó đã kết hôn với Charles Durham và cặp đôi này có 4 con, con lớn nhất là Steve. Khi cuộc tranh chấp bắt đầu, mặc dù đây là một cuộc tranh chấp tương đối nhỏ, nhưng những tiếng ồn ào xuất hiện nhanh chóng. Sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, 9 năm sau đó, Steve đã giới thiệu FB cho giải thưởng Horacio Alger. Hiệp hội Horacio Alger ra đời với một niềm tin đơn giản rằng làm việc chăm chỉ, trung thực và quyết tâm có thể giúp chinh phục được tất cả các chướng ngại vật. FB là một ứng cử viên hoàn hảo cho giải thưởng này. Bà bắt đầu từ con số 0 và đến năm 2004, bà đã có một công ty với 25 văn phòng, 200 đại lý và đã bán được 17.500 ngôi nhà mỗi năm và doanh thu hàng năm đạt mức 3,8 tỷ đô la. Steve đã gặp FB và Randa Graham, giám đốc tiếp thị của công ty, trong một bữa ăn sáng và giải thích về quá trình đánh giá. FB với sự khiêm tốn của mình cố gắng trì hoãn. Không, Tôi không xứng đáng với giải thưởng đó. Có rất nhiều ứng cử viên xứng đáng khác. Có thể trong một vài năm, tất cả những lời bào chữa này đã được Steve dự kiến. Hãy nghe theo tôi, FB, Steve nói. Có những người khác xứng đáng hơn tôi. Tại sao chúng ta không để cho hội đồng định giá quyết định? Vậy là công bằng, bà nói. Các ứng dụng và tài liệu tiểu sử đã được chuẩn bị và gửi tới trụ sở của hiệp hội trong vài ngày. Tất cả những gì còn lại là những bức thư đề cử. Trước khi hoàn thành, chủ tịch của ủy ban bổ nhiệm, Walter Scott đã nhận được rất nhiều đề nghị từ các nhà lãnh đạo nổi tiếng. Brad Pitt, Norman Baker, Edwin L. Cott, Ray Hunt, Tom Harkin, William Clement, Carol Keaton Stay Home và Nancy Demand. Nancy còn kèm theo một kịch bản cho giới thiệu của mình. Tái bút, vì FB đã 93 tuổi, chúng ta không thể do dự về đề cử của mình. FB nhận được giải thưởng Horatio Alger vào tháng 4 năm 2005 tại một buổi lễ được tổ chức ở Washington DC, và bà đang có người đồng hành tốt. Trong số 9 người nhận giải thưởng khác, có 2 người đến từ thành phố của bà, đó là CEO của công ty 7 Eleven Inc, James K.S. và chủ tịch hãng hàng không Tây Nam Colin Barrett. Và gần 36 năm sau, khi FP và toàn bộ thế giới được xem những bức ảnh từ không gian bên ngoài, Buzz Aldrin, người đàn ông thứ hai bước chân lên mặt trăng, cũng được trao giải thưởng đêm đó. FP bắt đầu bài phát biểu nhận giải của mình bằng cách nói với những sinh viên trẻ đang nhận học bổng rằng sự tự do và hệ thống doanh nghiệp tự do của Mỹ đã mang lại cho mọi người cơ hội thành công. Và bà cũng có một cơ hội như thế. Sau khi ghi nhận rằng nhiều nhân viên và cộng sự đã đồng hành với bà trong hơn 25 năm qua, và trường hợp của Mary Francis là 47 năm, bà đã khuyên mọi người là đừng bao giờ nghỉ hưu. Những người khác cũng làm việc một thời gian dài với bà có mặt trong số khán giả đêm đó, bao gồm Betty Turner, người bắt đầu làm thư ký của Maurice vào năm 1961 và hiện là một trong hai thư ký của FB. Một thư ký khác của FB là Annie Anderson, đã làm việc cho công ty từ năm 1981. Rand Burgess, người đã làm việc cho công ty 28 năm, cũng tham dự. Tiếp theo, FB nói rằng bà được đề nghị đưa ra một giai thoại mô tả về tuổi của bà. Bà nói, tôi thực sự quên rằng mình đã 94 tuổi cho tới khi một sự kiện xảy ra gần đây. Một trong những cộng sự của tôi đã gọi điện và muốn nhờ tôi giúp mua một ngôi nhà tuyệt vời ở Highland Park, hiện vẫn chưa bán trên thị trường. Nhưng bà ấy nghĩ rằng có thể nó đã có trong danh sách. Bà ấy biết rằng tôi biết chủ nhà, cha mẹ của họ và cả ông bà của họ. Vì vậy tôi gọi điện thoại. Người quản gia trả lời điện thoại và nói rằng chủ nhà không có nhà. Tôi hỏi là liệu có thể nhắn lại chủ nhà gọi điện cho FB Halliday khi chủ nhà quay trở lại không? Quản gia nói, gọi điện cho ai ạ? Và tôi nói, FB Halliday. Và người quản gia nói, chú ơi, bà ấy vẫn còn sống à? Sau khi tiếng cười ngớt xuống, FB nói rằng bà vẫn còn khỏe mạnh nhờ sự giúp đỡ của ông Greenspan, người giữ chức chủ tịch của hệ thống dự trữ liên bang, đã giảm lãi suất cho vay xuống mức không nhìn thấy 45 năm trước. Công ty đã hoàn thành một năm tốt nhất chưa từng có. Bà cũng nói rằng bà trân trọng thế nào khi được là công dân của đất nước tuyệt vời này. Bà nói rằng hiệp hội Angel Horatio đã mang lại nhiều cơ hội cho các học giả trẻ được hưởng một nền giáo dục tốt mà bà đã không thể có được, và nói rằng nền giáo dục này sẽ là một tài sản tuyệt vời cho cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp các bạn trở thành những người đóng thuế tốt. Một lần nữa, bà nhận được một tràng pháo tay lớn, nhưng nó vẫn còn rất nhỏ so với nhận xét bế mạc của bà. Sau cùng, cảm ơn hiệp hội Angel Horatio, bà nhìn về phía khán giả, tạm dừng với thời gian hoàn hảo, mỉm cười và nói, tôi rất mừng vì vẫn còn sống. Rất ít người có thể sống đến 90 tuổi, và người nhận được giải thưởng và được tham dự buổi lễ này thậm chí còn ít hơn. Và tôi dám nói là chỉ có một số rất ít người có thể mang lại những giây phút thư giãn cho sự kiện này ở độ tuổi 97. Nhưng đó là trường hợp xảy ra vào tháng 5 năm 2008 tại các cuộc họp lập pháp giữa năm và Expo của Hiệp hội các công ty bất động sản quốc gia tổ chức ở Washington DC trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tổ chức NAA. Chủ tịch của Hiệp hội Dick Gaylor đã lựa chọn FB được ngồi vào ghế danh dự cho bữa tiệc tối Centennial Black Tie. Nhiều người trong đám đông gồm 3.500 người tham gia buổi tối hôm đó đều có phản ứng tương tự như người quản gia ở Highland Park. Nhưng không ai nghi ngờ gì về tình trạng của bà khi bà kết thúc màn biểu diễn bài hát được cập nhật ngày vui trở lại khi vừa chơi đàn ukulele. FB đã cập nhật thêm một số lời của bài hát để thể hiện những thay đổi về công nghệ. Lãi suất lại giảm, phiên bản 2.0. Theo giai điệu của bài thơ Những ngày vui trở lại. Những ngày vui đã trở lại, lãi suất đã giảm rồi, lại có thị trường cho người bán, ngày vui đã trở lại. Đó là cách nó phải thế, một thế giới đơn giản hơn cho bạn và cho tôi. Và bây giờ chúng ta có công nghệ, bây giờ đã khác, nó đơn giản hơn, có Internet và email, World Wide Web không còn mới lạ nữa. Bạn phát cho tôi phát lại cho bạn. Điều kỳ diệu này là sự thật, những cách cũ sẽ không còn sử dụng, nắm chặt tay tôi và bạn. Chúng ta có cả hòa giải và luật sư, chúng ta có thể khởi kiện trước khi đi qua, nhưng qua nó chúng ta đều đứng cao. Chúng ta học những cách mới, chúng ta đều trên một quả bóng, chúng ta có thể tự hào, một và tất cả. Và những ngày với Relo đã trở lại. Để đánh dấu kỷ niệm 100 năm, NAA đã phát hành một cuốn sách đẹp 100 năm kỷ niệm giấc mơ Mỹ, bao gồm lịch sử về tổ chức và những tấm hình và tiểu sử ngắn gọn về 14 cá nhân có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử của tổ chức. Tiêu đề là Những người khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản. Những câu chuyện trong cuốn sách đã vinh danh những người đi tiên phong và sáng tạo trong lĩnh vực bất động sản nhà ở trong 100 năm qua. Trong tổng số 294 trang của tài liệu này, 6 trang nói về FB, chỉ có một cá nhân khác được đề cập với số lượng trang nhiều như vậy. Ngoài ra, nhiều tấm hình khác của FB ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của bà được trình bày trong cuốn sách này để biểu thị cho sự ra đời của xu hướng mới trong ngành trong những năm gần qua. Mặc dù bà nhận được rất nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm nhiều giải thưởng với tư cách là người đầu tiên, sự ghi nhận của Hiệp hội các công ty bất động sản quốc gia tại lễ kỷ niệm 100 năm bằng nhiều cách là sự công nhận cao nhất về sự nghiệp và những thành tựu trọn đời của bà. Nhưng đây không phải để nói rằng FB đã nghỉ hưu hay bà sẽ nghỉ hưu, vì bà thường nói khi được hỏi về bí quyết cho một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh, đừng hút thuốc, đừng uống rượu và đừng bao giờ nghỉ hưu. Tương lai, nhìn về 50 năm tiếp. FB Halliday Rialto đã có được thành công phi thường. Trong 15 năm qua, các giao dịch bán hàng đã tăng 168% và doanh thu bán hàng tăng 375%, từ 1,3 tỷ USD lên 4,9 tỷ USD. Số lượng cộng sự kinh doanh tăng từ 805 người lên 1.559 người, nhân viên hỗ trợ tăng gấp đôi lên 220 người và công ty tiếp tục tăng trưởng. Điều này đặt ra một câu hỏi, làm thế nào để một công ty có lịch sử tăng trưởng như vậy tiếp tục mở rộng? Câu trả lời là, hay nói cách khác, FB và Marie Francis và nhóm quản lý cấp cao không ngừng phấn đấu để trả lời những câu hỏi sau. Khách hàng của chúng tôi muốn gì? Các cộng sự và nhân viên của chúng tôi muốn làm gì? Làm thế nào để chúng ta có thể phục vụ tốt nhất cho cộng đồng? FB hiện tại đã 97, đã chứng kiến thay đổi của lĩnh vực bất động sản từ những cộng sự cá nhân bán một ngôi nhà tại một thời điểm đến các tổ chức bất động sản với nguồn nhà lớn có ảnh hưởng đến cách thức người mua di chuyển địa điểm, đánh giá, cấp tài chính và bảo hiểm cho các hợp đồng mua nhà mới. Trong những năm đầu, máy tính, dịch vụ trực tuyến, cơ sở dữ liệu chia sẻ như Multiple Listing Service và mạng lưới quốc gia như Zillow không tồn tại. Ngày nay, FB hay Realtor đã sử dụng những công nghệ hiện đại, đào tạo dựa trên máy tính, các tour ảo, thương mại điện tử, marketing và thương hiệu, các dịch vụ bất động sản chuyên biệt cho các cán bộ cao cấp, dịch vụ thế chấp, các dịch vụ bảo hiểm, các dịch vụ bất động sản của công ty. Công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đáng kể cách thức người mua nhà quyết định mua nhà, và FB Holiday Realtor đã thích nghi với những thay đổi này và coi nó là một ưu tiên chiến lược. Trong năm 2007, các nhóm công nghệ thông tin của công ty trọng tâm vào hai dự án chính: hệ thống Internet của công ty và triển khai hệ thống kế toán mới. Hệ thống Internet bao gồm các cách thức mới và dễ dàng hơn cho giao diện các công cụ mới, tìm kiếm bất động sản, hệ thống yêu cầu hình ảnh, hội nghị qua video, báo cáo người mua và báo cáo quá trình bất động sản, công cụ tải hình ảnh lên, bảng dữ liệu đầu vào MLS tự động hóa, bảng tin được chia sẻ và các chương trình khác được thiết kế hỗ trợ cho các cộng sự bán hàng để giúp họ cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người mua nhà, hệ thống kế toán mới cung cấp công cụ tìm kiếm giao dịch tốt hơn, các tài khoản thu nhập và chi phí được quản lý lại, các mô đun nhập dữ liệu chuyên biệt, dữ liệu tìm kiếm và lọc dữ liệu và các đặc tính khác giúp các quản lý tìm kiếm và phân tích các chỉ số hiệu quả chính. Trong năm 2009, công nghệ tiếp tục là trọng tâm của công ty với sự xuất hiện của một trang web kết hợp các trang web bất động sản và đại lý cá nhân. Một trang có định dạng đặc biệt và tối ưu hóa cho điện thoại di động, video, các công cụ báo cáo trọng tâm vào khách hàng, web blog và các chương trình truyền thông xã hội khác. Cơ sở tăng trưởng của công ty là lực lượng bán hàng, đào tạo cộng sự, các dịch vụ chính, các dịch vụ hỗ trợ, sự xuất hiện của marketing, địa điểm và hạ tầng công nghệ thông tin. Với tất cả những yếu tố này, tổ chức FB Holiday thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn. Ngoài các dịch vụ bất động sản nhà ở truyền thống, công ty còn tạo ra các bộ phận kinh doanh hỗ trợ giúp thúc đẩy từ gốc. Các dịch vụ bất động sản của công ty FB Holiday kết thúc với doanh thu 858 triệu USD vào năm 2007. Bộ phận phát triển kinh doanh của công ty đã kết hợp với Capital One, Comerica, Flow, Morgan Stanley và các tổ chức khác để tìm kiếm nhiều dự án phát triển nhà ở quy mô lớn ở các khu vực mở rộng của Carrollton, McKinney, Rockwell và Uptown Dallas. Bộ phận thế chấp nhóm nhà ở đã cung cấp các khoản vay trị giá 238 triệu USD và bộ phận dịch vụ bảo hiểm nhóm nhà ở đã kết thúc năm 2007 với mức tăng 735% về doanh thu so với năm 2006. Những bộ phận hỗ trợ này của các công ty FB Holiday đã tạo thành một mạng lưới các dịch vụ, kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm mà rất ít các công ty bất động sản khác có thể theo kịp. Trong báo cáo hàng năm gần nhất của công ty, Marie Frances đã đề cập đến trọng tâm cho tương lai của công ty. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải làm việc thông minh hơn và chăm chỉ hơn để tăng thị phần và duy trì khả năng sinh lợi. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm mở rộng vốn, các cơ sở và hạ tầng và đã định vị tốt cho tăng trưởng. Việc tăng trưởng sẽ như thế nào? Hình dáng, các công cụ và công nghệ và dịch vụ mà công ty sẽ cung cấp trong năm, 10 và 15 năm nữa sẽ rất khó dự đoán. Những gì có thể dự đoán được là công ty sẽ tiếp tục duy trì tinh thần doanh nghiệp của mình. Có một điều về công ty mà FB sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự độc lập. Tôi đã từ chối nhiều đề nghị bán. Bà nói, các công ty muốn mua lại công ty của chúng tôi, chuyển nhượng chúng tôi. Tôi quyết định giữ vị thế độc lập cho công ty và đảm bảo cho điều đó. Tôi đã chuyển nhượng cổ phiếu cho những người đã giúp xây dựng lên công ty này. Tôi có một nhóm quản lý đã sẵn sàng để phát triển công ty thêm 50 năm nữa. Sự nghiệp của FB là một quá trình tự khám phá, một cuộc phiêu lưu và trở thành một huyền thoại. Cô gái bán những lọ thuốc Groverin Sari cho những người nông dân trong thời đại suy thoái, đến bán nón cho những người giàu có, bán những ngôi nhà xi măng cho những người mua nhà đầu tiên và hàng chục ngàn ngôi nhà cho người mua nhà ở Dallas. Trên đường đi, bà đã yêu một đặc vụ FBI, Morris Acut, một người đàn ông mà bà yêu quý và là thứ tốt nhất mà bà từng có. Bà nói, bạn muốn biết bí quyết thành công? FB hỏi khán giả của mình trên khắp cả nước, hãy làm cho mọi người thấy bạn đang quan tâm đến họ, hãy làm cho họ cảm thấy mình đặc biệt, hãy biến nó thành sự thật. Đó là những gì mà Morris đã làm cho tôi. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 15 đã khép lại tại đây, đồng thời cũng khép lại quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. khosanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.